Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1127 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1127 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5279. Đây chính là cục diện khó xử mà nhân tộc tại đại diễn bây giờ đang đối mặt. Mặc dù đã nằm trong tay, lại không cách nào có thể lợi dụng, nhưng cũng không nỡ hủy đi. Lão tổ tự mình xuất thủ, tất nhiên là không sợ những vực chủ kia. Thế nhưng, là khi cảm nhận được uy thế cường đại của lão tổ, những vực chủ đang mai phục sẽ lập tức bỏ chạy, để lão tổ cũng không thể nào tránh được. Nhưng cũng không thể để cho lão tổ một mực tọa trấn trong mặt sào. Đây là chuyện không thể. Dương Khai ngược lại, không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy. Hắn luôn nghĩ nhân tộc bên này đã có được mặt sào lâu như vậy, hẳn là cũng sớm bắt đầu trù tính mạng lưới tình báo. Bây giờ xem ra, việc này còn phải cẩn thận trù tính thêm. Hắn năm xưa trong không gian quỷ dị của mặt sào, làm trọng thương ý chí của không ít lãnh chúa mặt tộc. Nhờ vào sự thủ hộ của Ôn Thần Liên, lấy một địch nhiều cũng có thể đánh cho những lãnh chúa kia lăn đầy đất. Nhưng mà những địch nhân hắn gặp phải dù sao cũng chỉ là một chút lãnh chúa. Bây giờ lại là rất nhiều vực chủ ở trong không gian quỷ dị bố trí mai phục, mà lại là có dụ mưu. Vô luận cấp bậc hay tình huống cùng với khi ấy cũng không giống nhau. Dương Khai tự cho rằng thần hồn của mình cường đại, không kém hơn bất kỳ một vực chủ nào. Một chọi một, hư chết vào tay ai còn chưa biết, mà còn có Ôn Thần Liên thủ hộ, hắn hoàn toàn không sợ công kích trên thần hồn. Nhưng nếu số lượng vực chủ quá nhiều, vậy thì hắn cũng không có biện pháp, trừ phi có thể mượn ngoại lực thật là cường đại. Suy nghĩ một chút, Dương Khai nói, làm phiền cung huynh, ta trở về nghĩ một chút biện pháp để xem có thể giải quyết tình huống bên này hay không. Cung Liễm cũng không đã kích hắn, chỉ là cười nói. Dương huynh cứ chậm đã, việc này không phải vội. Cấp trên cũng sẽ vì việc này để nghĩ biện pháp, sớm muộn cũng có thể giải quyết. Dương Khai gật đầu, từ biệt Cung Liễm cũng không đi quấy rầy Âu Dương Liệt đang thưởng rượu, mà trực tiếp thông qua trận pháp không gian mới bố trí, truyền tống quay trở về đại diễn quan. Khi còn ở Bích Lạc Quan, các đội viên của tiểu đội Thần Hy đều có ở các nơi, rất là phân tán. Nhưng khi đến đại diễn quan, lúc an bài trụ sở, Thượng Tần cân nhắc tới việc có rất nhiều đội ngũ đều là trọng tổ lại sau khi bị đánh tan. Các đội viên cần có thời gian để làm quen lẫn nhau, cho nên trên cơ bản, thành viên của một tiểu đội đều được an trí tại một chỗ hoặc là một khối khu vực. Trụ sở Thần Hy được phân phối đến là một tòa nhà to lớn dựa vào ngoại vi đại diễn quan. Kiến trúc sân nhà có diện tích không nhỏ, bên trong có mấy chục ốc xá, đủ cho các đội viên phân phối sử dụng. Trở lại sân nhà, bên trong rất yên tĩnh. Ngoài trừ Ninh Kỳ Chí đang tĩnh dưỡng chữa thương, những người khác tất cả đều không thấy tăm hơi. Bây giờ toàn bộ đại diễn quan bách phế đại hưng, cơ hồ tất cả tướng sĩ tại đại diễn đều bận rộn chỉnh đốn đại diễn. Tại các nơi trên đại diễn làm một chút bố trí, dưới thế cục như vậy tự nhiên là nhàn rỗi. Dương Khai trước đi thăm thương thế của Ninh Kỳ Chí một chút, thấy hắn có chút chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới yên tâm. Thương thế của Ninh Kỳ Chí nằm tại Tiểu Càn Khôn, loại thương thế này đối với Khai Thiên Cảnh mà nói là loại phiền toái nhất, khôi phục cũng cực kỳ chậm chạp. Chẳng qua hiện nay đã có chuyển biến tốt đẹp, vậy nói rõ không có gì đáng ngại. Chuyện này khiến Dương Khai nhẹ nhàng thở ra. Sau một trận chiến đẫm máu tại Vương Thành Mặc Tộc, Kỳ Thái Sơ vẫn lạc, để tâm hắn đau nhức không thôi, cũng không thể nào để Ninh Kỳ Chí có chuyện gì ngoài ý muốn. phân phó Ninh Kỳ Chí tĩnh dưỡng thật tốt. Dương Khai lại ngựa không dừng vó đi tìm lão tổ. Sự tình Mặc Sào còn phải có sự hỗ trợ của lão tổ mới được. Dù sao cần đối phó với mai phục của rất nhiều vực chủ. Nếu lão tổ tự mình xuất thủ không thành, vậy cũng chỉ có thể mượn lực của nàng. Cùng Tiêu Tiếu lão tổ ở chung nhiều năm cũng đã quen thuộc nhau không gì sánh được. Khi hắn đi vào tổng cung của lão tổ cũng không cần thông báo, chỉ việc trực tiếp đi vào. Một tòa tiểu hoa viên trong thạch đình, lão tổ đắc ý gặm mứt quả, ăn đến miệng dính đầy đường. Dung Khai trực tiếp ngồi trên ghế trước mặt nàng, tiện tay rót cho mình một chén nước uống cạn rồi trùng điệp thở dài, một bộ dáng như tâm sự nặng nề. Lão tổ nhìn cũng không thèm nhìn hắn, một cây mứt quả ăn xong lại lấy ra thêm một cây tiếp tục ăn. Nếu nói trong không gian giới chỉ của Tiêu Tiếu lão tổ thứ gì là nhiều nhất, tuyệt đối là đủ loại đồ ăn. Những năm nàng ở trong tiểu càn khôn của Dương Khai, chữ thường, Dương Khai nhiều lần mang theo nàng qua lại các thành trì phồn hoa, mua không biết bao nhiêu là thức ăn để dành. Có việc sao? Sau khi ăn xong một cây, lão tổ thuận miệng hỏi một câu. À, không có việc gì, qua thăm ngài thôi. Ừ, lão tổ thuận miệng ừ một tiếng, liền không quan tâm tới Dương Khai nữa. Dương Khai đang nghĩ làm thế nào để nói chuyện cùng lão tổ mới không có vẻ quá đường đột. Chủ yếu lần này tới là hắn muốn mượn ít đồ của lão tổ. Tuy nói tất cả mọi người đều đã thân quen, nhưng đây là mượn đồ vật nha, thật có chút khó mở miệng. Lão tổ hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, bất quá nếu Dương Khai không nói, vậy liền mặc kệ. Không qua bao lâu, tầm trúc trước mặt lão tổ liền đã thành một vốc nhỏ. Mứt quả này khi mới bắt đầu ăn sẽ thấy rất ngọt, bất quá ăn nhiều sẽ bị ê răng. Lão tổ hiển nhiên ăn đã đủ ghiền, thỏa mãn thở ra một hơi, nhìn chung quanh, rốt cuộc nhìn về Dương Khai, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Dương Khai vội vàng thẳng lưng, đưa lỗ tai đi qua, chuẩn bị lắng nghe lão tổ dạy bảo. Lão tổ đem bàn tay dính đầy nước đường hướng quần áo của Dương Khai chùi chùi, khóe miệng của Dương Khai co giật. Người muốn lau tay, nói ta lấy nước đến cho người, không phải là tốt hơn sao? Ta thích. Lão tổ chặn họng hắn. Người quản được sao? Dương Khai đưa tay nâng trán. Giây lát sau, bàn tay đã được lau sạch. Lão tổ đem cái chén trước mặt mình đẩy về hướng Dương Khai. Dương Khai tranh thủ thời gian ân cần rót đầy. Uống một hớp, lão tổ mới chậm rãi nói. Nói đi, tới tìm ta là có chuyện gì? Muốn tìm ngài mượn ít đồ. Dương Khai quả quyết ăn ngay nói thật. Thứ gì? Bí bảo thần hồn. Người muốn bí bảo thần hồn mà làm gì? Lão tổ không khỏi kinh ngạc. Dương Khai đáp. Đối phó với mai phục của các vực chủ ở Mặc Sào bên kia. Mặc Sào bên kia bây giờ không phải là không có biện pháp xử lý hay sao? Nếu ta có bí bảo thần hồn cường đại, có lẽ có thể giải quyết được việc này. Lão tổ cau mày. Không thể nào lỗ mãn, ngươi bây giờ bất quá là thất phẩm khai thiên mà thôi. Vực chủ đang mai phục bên kia, từng tên đều tương đương với bát phẩm. Mà một khi phát giác bên này có liên kết thần hồn, lập tức liền cùng nhau xông ra tập kích. Cho dù là có bí bảo thần hồn bảo hộ thần hồn ngươi, cũng chưa chắc có thể chu toàn. Dương Khai cười hi hi. Đa tạ lão tổ đã quan tâm, bất quá đệ tử nếu nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Lão tổ có lẽ không biết, đệ tử trước kia trong thời khắc không quan trọng, từng có một dị bảo, có dị bảo kia bảo vệ, đừng nói một chút vực chủ, chính là vương chủ Mặc tộc, cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến thần hồn của ta. Lão tổ nghe có chút giật mình, rất nhanh đã suy đoán ra. Dị bảo mà ngươi nói, là ôn thần liên sao? Thiên địa có chí bảo, tịnh đế song sinh liên. Ôn thần liên ôn dưỡng bảo vệ thần hồn, vô cấu kim liên để người sở hữu có nhục thân tinh khiết vô ngần. Hai thứ chí bảo thiên hạ này, ai không biết, ai không hiểu. Nhưng chí bảo như vậy, từ trước đến nay đều là thứ có một không hai trong thiên địa. Mà người có thể có được chí bảo vật này, hẳn là người thân phụ đại khí vận, không phải nói thực lực cao là có thể có. Nếu nói trên đời này có bảo vật gì có thể làm cho thất phẩm khai thiên ngăn cản công kích thần hồn của vương chủ Mặc tộc, chỉ có ôn thần liên. Đó là vì sao lão tổ rất nhanh liền có thể suy đoán ra. Dung Khai vuốt cằm đáp, chính là Ôn Thần Liên. Lão tổ có chút không dám tin, bất quá nếu Dung Khai nói như vậy, hiển nhiên không phải đang cùng nàng nói đùa. Yên lặng chỉ trong chốc lát mới thổn thức nói. Người ngược lại, vận khí rất tốt, vậy mà có thể được Ôn Thần Liên, mà lại trong thời khắc không quan trọng đạt được. Trách không được, ta một mực cảm giác thần hồn ngươi cùng thực lực của bản thân ngươi có chút không tương xứng. Nguyên lai là công lao của Ôn Thần Liên. Thời khắc không quan trọng liền đạt được Ôn Thần Liên. Qua nhiều năm ôn dưỡng, thần hồn tự nhiên so với thường nhân càng cường tráng cứng cỏi. Là may mắn thôi. Dung Khai khiêm tốn nói, hồi tưởng lại những gì mình trải qua trong cả đời tu hành, có thể có được Ôn Thần Liên xem như là may mắn lớn nhất của hắn rồi. Chuyện hắn có được Ôn Thần Liên chỉ có ít người thân cận biết, dù sao thứ này quá mức quý giá, không thể tùy ý lộ ra ngoài. Mà chuyện vô cấu kim liên ở trên người Ô Quảng, trong thiên hạ, ngoài trừ bản thân Ô Quảng, sợ rằng cũng chỉ có hắn biết. Lão tổ mặc dù ở trong tiểu càn khôn của hắn chữa thương nhiều năm, nhưng thật đúng là không hề biết gì về chuyện Ôn Thần Liên. Nếu đã có Ôn Thần Liên bảo vệ, ngươi cũng không sợ công kích thần hồn của những vật chủ kia. Bất quá, mặc dù thần hồn của ngươi có thể cùng vật chủ đánh một trận, nhưng mà lấy một địch nhiều, chưa chắc có biện pháp có thể bắt được bọn hắn. Cho nên, đệ tử mới tới tìm lão nhân gia người. Dương Khai xoa xoa tay, một mặt tươi cười. Muốn tìm người, mượn một kiện bí bảo thần hồn có uy lực mạnh mẽ. Lão tổ như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, người đánh chủ ý này. Ôn Thần Liên bảo vệ bản thân, lợi dụng bí bảo công kích những vật chủ. Nếu có thể trọng thương mấy tên, vậy mặt tộc sợ rằng sẽ không dám tiếp tục lợi dụng mặt xào bố trí mai phục. Đúng là như vậy. Dương Khai gật đầu. Giải quyết được vấn đề này, nhân tộc ta liền có thể trù hoạch kiến lập mạng lưới tình báo của riêng mình. Là chuyện tốt. Lão tổ gật đầu. Bất quá thật đáng tiếc, ta không có bí bảo thần hồn có thể cho ngươi mượn. Dương Khai một mặt im lặng, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới lão tổ cho ra câu trả lời như này. Tiêu Tiếu lão tổ nói, từ khi tấn thăng cửu phẩm, ta đã từ bỏ tất cả ngoại lực, chỉ lưu lại một kiện bí bảo bản mệnh tương tu. Người phải biết, một khi đến trình độ tu vi của chúng ta, chỗ dựa lớn nhất là bản thân. Một chút ngoại lực chẳng những vô ích, ngược lại còn gây chướng ngại đến sự tinh khiết của đạo bản thân. Lời giải thích của lão tổ nghe giống như giải thích cho hắn trạng thái của cửu phẩm chí tôn, nhưng mà trên thực tế lại là một loại dạy bảo. Dương Khai nghe lời này xong như có điều suy nghĩ. Lão tổ lời nói xoay chuyển. Trong tay ta, mặc dù không có bí bảo thần hồn có thể cho ngươi mượn, bất quá ngược lại có một vật thích hợp cho ngươi dùng. Đúng, chính là như vậy. Trong thiên hạ, ngoài trừ ngươi, thật đúng là không ai có thể sử dụng được nó một cách hoàn hảo. Dương Khai cảm thấy rất hào hứng. Là gì? Lão tổ lật lòng bàn tay một phen, một viên ngọc giản trống rỗng bỗng xuất hiện, bấm tay bắn về Dương Khai. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, thần niệm phun trào rót vào trong đó điều tra. Rất nhanh, gương mặt hắn liền lộ ra ngạc nhiên. Xá hồn thứ. Thứ này do ai nghiên cứu ra? Tiêu Tiếu lão tổ đáp. Thời gian trước, tại Phá Toái Thiên, có một vị bát phẩm khai thiên ở ẩn. Đoán chừng là phòng bị các nhà động thiên phúc địa xuất thủ bắt hắn. Khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, suy nghĩ ra một thứ bàn môn tà đạo như vậy. Chủ yếu là dùng để phòng bị cửu phẩm chí tôn của các đại động thiên phúc địa. Hắn lại không biết, 3000 thế giới căn bản không có cửu phẩm chí tôn tọa trấn. Lúc đó ta cũng mới bát phẩm, bởi vì hắn liên lụy đến mạng một đệ tử âm dương động thiên của ta. Ta tự mình đi một chuyến, liền được vật này. Chương 5280. Lão tổ không nói bát phẩm khai thiên kia có kết quả ra sao. Nhưng nếu bí thuật xá hồn thứ đã nằm trên tay của lão tổ, vậy vận mệnh của người kia đã có thể nghĩ. Cùng là bát phẩm nhưng thực lực vẫn có thể có chênh lệch thật lớn, nhất là người xuất thân từ động thiên phúc địa. Năm đó Dương Khai là lục phẩm khai thiên, tại Phá Toái Thiên bị Thịnh Dương thần quân đuổi, cho nên lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng vẫn trốn qua một kiếp. Nhưng nếu là bát phẩm xuất thân động thiên phúc địa tới, chưa chắc có vận tốt như vậy. Đây chính là chênh lệch. Năm đó lão tổ là bát phẩm, nhưng mà nàng là người có khả năng tấn thăng cửu phẩm. Bát phẩm bình thường sao có thể đánh đồng? Nàng tự mình xuất thủ, chủ nhân xá hồn thứ sợ rằng không có kết quả gì tốt. Mà không thể không nói, người suy nghĩ ra thứ này cũng quả thật là người có thiên tư. Nếu dùng tốt vật này là có thể lấy yếu thắng mạnh. Chủ nhân xá hồn thứ suy nghĩ ra thứ này chủ yếu là vì phòng bị cửu phẩm chí tôn. Nếu uy lực yếu thì tất nhiên sẽ không có khả năng có hiệu quả. Xá hồn thứ là một bộ bí thuật cao thâm, cũng là một loại bí bảo. Có thể nói là bao hàm hai bộ phận, hỗ trợ lẫn nhau. Đơn tu bí thuật không có bí bảo sẽ không thể nào thi triển thuật này. Đồng dạng mà nói, bí bảo đơn tu không có bí thuật cũng không có biện pháp thi triển. Bí thuật cùng bí bảo cả hai thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa chính như lão tổ nói, ngoài trừ Dung Khai ra, thật đúng là không ai có thể dùng tốt được thứ này. Dung Khai như nhặt được chí bảo. Từ biệt lão tổ, Dung Khai truyền tin tức ra ngoài, rất nhanh có hồi tin. Thẳng đến nơi nào đó trên tường thành đại diễn quan mà đi. Giây lát, đến nơi, liền thấy một thân ảnh đang bận rộn không ngớt. Hắn tiến lên, bắt chuyện. Đại sư. Ma phiền đại sư đang bận rộn, thiên địa vĩ lực phun trào, đổ mồ hôi như mưa. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Tới thật đúng lúc, giúp ta một tay. Bây giờ trong toàn bộ đại diễn quan, bận rộn nhất là luyện khí sư, trận pháp sư. Đại diễn vừa thu phục được nửa năm, rất nhiều thứ cần bọn hắn xuất thủ tu chỉnh bố trí. Ma phiền đại sư là một trong mấy vị đại tông sư luyện khí, tự nhiên là không nhàn rỗi. Mà lại hắn cũng nhiệt tình hơn bất kỳ ai, bởi vì nơi này là đại diễn quan, là nơi đại diễn phúc địa đời đời kiếp kiếp trấn thủ. Mặc dù bị mất 3 vạn năm, nhưng bây giờ rốt cuộc đã đặt lại từ tay của Mặc tộc. Hắn muốn thỏa thích thi triển sở học cả đời. Hắn muốn để đại diễn quan vững vàng như thành đồng, sẽ không dẫm vào vết xe đổ của tổ tiên 3 vạn năm trước. Hắn biết Dương Khai có tiêu chuẩn tông sư luyện khí, trình độ này đủ để làm trợ thủ cho hắn, cho nên mới nói như vậy. Nếu không đổi lại người tới là người khác, Ma phiền đại sư cũng không dám để cho hắn tùy tiện hỗ trợ. Dương Khai cũng nghiêm túc, tiến lên hỏi thăm cần phải giúp đỡ ra sao, rất nhanh cùng Ma phiền đại sư bắt đầu công việc lưu bù. Lần bận biểu này chính là gần nửa tháng, đến khi Ma phiền đại sư luyện chế ra hình thức ban đầu của một kiện bí bảo cỡ lớn mới dừng tay. Hai người đều mệt không nhẹ, chuyện còn lại giao cho người khác xử lý, tìm một chỗ yên lặng điều tức. Qua nửa ngày, Ma phiền đại sư mới mở mắt, lấy bầu rượu ra nhấp một ngụm, nét mặt thỏa mãn chép miệng rồi thổn thức nói. Già rồi, tuổi trẻ nào có tinh lực không tốt như vậy, trước đây dù bận bịu tới mấy năm vẫn có tinh thần phấn chấn. Dương Khai cười nói, đại sư đúng là thời điểm càng già càng dẻo dai, không già không già đâu. Ma phiền đại sư nhìn hắn hỏi, người tìm ta là có chuyện gì? Ta cầu đại sư luyện chế bí bảo. Nói rồi đưa tới một phần ngọc giản sớm đã chuẩn bị xong. Ma phiền đại sư tiếp nhận kiểm tra một phen rồi cau mày nói, thứ này người lấy từ đâu ra, có chút tà tính. Trong ngọc giản Tiêu Tiếu lão tổ giao cho Dương Khai đã bao hàm phương pháp tu hành cùng luyện chế xá hồn thứ. Tuy nói không phải vật quan trọng gì, nhưng dù sao là vật lão tổ ban cho. Trước khi không được lão tổ đồng ý, Dương Khai không thể nào tùy ý lưu truyền ra. Cho nên giao cho Ma phiền đại sư vẹn vẹn chỉ là phương pháp luyện chế vật này, là do Dương Khai dùng thần niệm khắc dấu trong ngọc giản. Mặc dù chỉ là phương pháp luyện chế, nhưng Ma phiền đại sư là nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra thứ này không tầm thường. Là lão tổ ban thưởng cho. Dương Khai nói không có gì phải giấu giếm. Ma phiền đại sư hơi kinh ngạc, rồi cẩn thận quan sát, ngạc nhiên nói. Vật này hẳn còn có một bộ pháp môn ngự sử. Dương Khai lập tức dựng thẳng ngón cái. Đại sư đúng là mắt sáng như đuốc. Lão tổ ban cho, lẽ ra ta không nên hỏi nhiều, nhưng ta phải nhắc ngươi, ngự sử thứ này khả năng gây tổn hại cho người. Dương Khai nghiêm mặt nói, đại sư yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Được rồi, đi theo ta. Ma phiền đại sư không nói thêm. Dương Khai cất bước đuổi theo. Đại diễn quan bây giờ cũng có luyện khí phường. Sau khi thu phục đại diễn quan, đại quân nhập chủ, mệnh lệnh thứ nhất của thượng tần chính là trọng chỉnh luyện khí phường cùng phòng luyện đan. Hai vị trí trọng yếu này mới là căn cơ của đại diễn. Chẳng qua hiện nay đại đa số luyện khí sư đều bận rộn ở bên ngoài. Cho nên khi hai người bước vào luyện khí phường, bên trong không có bao nhiêu người. Trên quảng trường khổng lồ bên ngoài luyện khí phường có mấy trăm chiến hạm thả neo, to to nhỏ nhỏ, uy vĩ tráng quan. Những chiến hạm này đều còn chờ tu bổ. Trước đó phát binh tiến về đại diễn quan, bọn họ mặc dù đã tu bổ được rất nhiều chiến hạm, nhưng mới chỉ là hơn một tháng, kết quả có thể làm được cũng có hạn. Đến đại diễn, chỉnh đốn đại diễn mới là mục tiêu hàng đầu. Những thứ này cần chờ luyện khí sư, trận pháp sư xong việc rồi đến xử lý. Tìm một mật thất, Ma phiền đại sư nói. Chuẩn bị vật liệu xong chưa? Dạ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Dương Khai gật đầu đáp. Vật liệu luyện chế xà hồn thứ không có cấp bậc quá cao, ngoại trừ cần một hai vật trân quý ra, thì phần lớn đều là vật liệu phổ thông. Thứ được một bát phẩm phá toái thiên làm ra, hắn tất nhiên phải cân nhắc đến vấn đề vật tư mình có. Nếu là cần vật liệu quá mức quý giá, hắn cũng không có kiếm nổi. Đem tất cả vật liệu ra, Ma phiền đại sư phun trào thần niệm một trận, ném ngọc giản cho Dương Khai. Ta đã sửa chữa mấy chỗ, có lẽ có thể tăng lên uy năng của vật này. Có điều vật còn có nguyên một bộ bí thuật. Không dám cam đoan sửa chữa có hợp hay là không. Chính người xem đi. Nếu có thể, chúng ta mới bắt đầu luyện chế. Dương Khai tiếp nhận kiểm tra một lát sau thì mừng tít mắt. Đại sư, quả nhiên là ánh mắt độc đáo. Sửa chữa như vậy mặc dù rất nhỏ, nhưng đủ để tăng uy năng của bản vật này lên một thành. Về phần bí thuật thì không có gì liên quan quá nhiều. Bí thuật kia có thể nói chỉ cần là võ giả thì đều có thể tu hành. Thi triển ra cũng không uổng phí chuyện gì. Chỉ là cái giá phải trả trên cơ bản không ai chịu nổi. Đã xác định không ngại, Ma phiền đại sư cũng không dài dòng. Lúc này bắt tay vào luyện chế. Kỳ thật, Dương Khai cũng có thể tự luyện chế. Giờ đã là luyện khí sư cấp tông sư. Nhưng mà thứ này dùng để đối phó vực chủ. Tất nhiên, nên làm tốt nhất có thể. Để Ma phiền đại sư xuất thủ luyện chế, đủ cam đoan, uy năng xá hồn thứ. Mà lại nếu chính hắn xuất thủ luyện chế cũng tốn nhiều thời gian hơn. Ngày qua ngày, Ma phiền đại sư luyện chế xá hồn thứ, Dương Khai ở một bên trợ thủ. Đủ loại phương pháp luyện khí tinh diệu được Ma phiền đại sư thi triển, mà lại hắn còn cố ý để Dương Khai nhìn rõ ràng hơn. Được giúp đỡ như vậy, trình độ luyện khí của Dương Khai lại tăng lên không ít. Không thể không nói là kinh hỉ ngoài ý muốn. Xá hồn thứ đầu tiên mất một tháng mới luyện chế hoàn thành. Thành phẩm là một cây châm dài. Chỉ dài bằng ngón tay, toàn thân đen kịt. Dương Khai cầm lấy điều tra, thôi động lực lượng thần hồn luyện hóa. Phát hiện không có dị thường, nói rõ vật này đã luyện chế thành công. Hắn vốn cho rằng về sau tốc độ Ma phiền đại sư luyện chế xá hồn thứ sẽ càng lúc càng nhanh. Ai ngờ mỗi cây xá hồn thứ đều tốn một tháng. Đây nói rõ một điều, Ma phiền đại sư cho dù là lần đầu luyện chế bí bảo này, cũng đã thi triển đến cực hạn, cho nên về sau thời gian luyện chế vẫn luôn không tăng không giảm. Trọn vẹn một năm, luyện chế ra 12 cây xá hồn thứ, rất nhiều vật liệu cũng tiêu hao hết. Đủ rồi chứ? Dương Khai nhếch miệng cười đáp. Đủ rồi. Tin rằng các vật chủ sẽ không ngốc tới mức để hắn thi triển 12 lần xá hồn thứ, cùng lắm là đánh được mấy vật chủ, bọn hắn sẽ phải rút lui. Chế tạo 12 cây là đề phòng vạn nhất. Xá hồn thứ đã chuẩn bị hoàn tất, Dương Khai từ biệt Ma phiền đại sư trở về thần hy, chuẩn bị luyện hóa vật này. Sân nhà vẫn yên tĩnh như trước, tất cả đội viên còn ở bên ngoài bận rộn, chỉ có gặp Phùng Anh trở về dò xét thương thế cho Ninh Kỳ Chí. Nói chuyện một lúc, xác định thương thế của Ninh Kỳ Chí không có dấu hiệu chuyển biến xấu, Dương Khai cũng không tính đi thăm. Đối với người trọng thương, tất cả mọi người bận rộn, mình lại chỉ có thể tĩnh tâm tu dưỡng đã rất khó chịu rồi. Đi thăm viếng không phải là chuyện gì hay. Đang muốn đi ra, Phùng Anh là một tay kéo hắn tới chỗ hẻo lánh. Đội trưởng à, chúng ta có thể thu thêm người được không? Dương Khai ngẩn ngơ. Ba người huyết nha gia nhập thần hy, vừa hay đủ 50 người rồi. Biên chế đã đủ, người đây cũng đã biết. Phùng Anh nói, ta biết, nhưng ngươi không thể nào xin quân đoàn trưởng mở rộng thêm một người sao? Dương Khai khó hiểu. Người nào khiến ngươi phải để ý như vậy? Sang ngay sau đó nàng kể một tràng ra. Dương Khai trợn mắt há mồm. Là thật hay giả, sao ta không hay biết? Chương 5281. Phùng Anh trợn mắt trừng trừng. Cho nên nói đàn ông các ngươi đều mù. Biên Phi Bình như vậy, ngươi cũng như thế. Ngày đó nàng đi ra, mắt đều hoa lên, ngươi lại không nhìn ra. Dương Khai vào đầu không thôi. Tính toán thời gian, nhóm người này không phải là đang bế quan, củng cố cảnh giới hay sao? Mà làm sao, nàng ta chạy đến nói muốn gia nhập tiểu đội của chúng ta ư? Dương Khai hỏi. Phùng Anh đáp. Vậy thì không, chỉ là trước khi tấn thăng, trên đường trở về, nàng ta có vu vơ nói. Nhưng mà ta nói với nàng, trừ phi thần hy giảm quân số mới có thể tiếp tục thu người. Nàng biểu thị không cần gia nhập thần hy. Nhà đầu này căn cơ rất là không tệ. Người khác còn đang củng cố tu vi. Mà mấy ngày trước nàng ta đã xuất quan, cố ý tìm ta giúp. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Hơn một năm đã vững chắc tu vi. Người kiểm tra chưa? Chuyện này hắn có thể nào qua loa? Phùng Anh đáp. Dương Khai gật đầu nghĩ về nữ nhân kia, tán thưởng. Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. À, đúng vậy, là bởi vì hiểu chuyện cho nên ta mới không có đành lòng. Phùng Anh thở dài. Đáng hận Miêu tiểu tử, hết lần này tới lần khác, nửa điểm cũng không phát giác. Không biết là ngốc thật hay là giả bộ đây. Dương Khai lắc đầu. Thần Hy đã đủ quân số, vì một người mà phá lệ cũ sẽ không hợp với chuẩn mực. Nếu lỗ hổng này mở ra, về sau các quân đoàn trưởng cũng khó làm. Phùng Anh gật đầu. Vậy cũng đúng, thôi được rồi, đi một bước, nhìn một bước. Người trẻ tuổi thì cũng nhiều chuyện. Chuyện của riêng chúng ta cũng lười đi quan tâm. Đúng là nên vậy. Dương Khai gật đầu, rồi bỗng chuyển lời. Mà nói đi cũng phải nói lại, sư tỷ ngươi nên tấn thăng bát phẩm đi. Luôn dừng tại thất phẩm thì thật không hay. Phùng Anh chớp mắt. Chuyện này phải xem cơ duyên. Cơ duyên chưa tới, khổ tu có làm được gì? Vậy cơ duyên của sư tỷ ở đâu? Ai mà biết, nó không chừng ngày mai liền có thì sao? Thôi được rồi, ta đi đây. Phùng Anh cười một tiếng nói rồi quay người bước ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Phùng Anh đã là thất phẩm rất nhiều năm rồi, tích lũy cũng đủ đến cấp độ tấn thăng bát phẩm. Chỉ là mãi không cảm ứng được thời cơ đột phá. Nhưng xác thực như Phùng Anh nói, cơ duyên ai cũng không nói chắc được. Nói không chừng có một ngày, nàng bỗng tâm huyết dâng trào, muốn đi tấn thăng bát phẩm. Những năm này nàng cũng luôn vì giờ khắc đó mà chuẩn bị, cho nên mặc kệ lúc nào tấn thăng đều có thể đảm bảo tỷ lệ thành công lớn nhất. Trở về trong tiểu viện của mình, Dương Khai mở ra trận pháp cấm chế, ngăn cách trong ngoài, rồi ngồi xếp bằng. Lật tay, lấy ra một cây xá hồn thứ. Bí bảo đã chế tạo tốt, còn dĩ nhiên là luyện hóa. Luyện hóa chi pháp cũng cực kỳ đơn giản, giống như luyện hóa bí bảo thần hồn bình thường, thôi động lực lượng thần niệm rót vào trong là được. Trước sau chỉ tốn vài ngày, một cây xá hồn thứ được luyện hóa hoàn toàn. Khó khăn là bước cuối khi luyện hóa. Cần người luyện hóa phân ra một bộ phận thần hồn, dung nhập trong xá hồn thứ, như vậy mới tính là đại công cáo thành. Đúng là đòi mạng người ta. Phân ra một bộ phận thần hồn với tiêu hao lực lượng thần hồn không phải là một chuyện. Tiêu hao chỉ là tiêu hao hết còn có thể bổ sung, không tổn hao gì đối với võ giả. Còn phân ra một bộ phận thần hồn đó chính là dứt bỏ đi. Năng ngắn gọn là cần võ giả phân ra một sợi phân thần bám vào xá hồn thứ. Mỗi lần luyện hóa một cây xá hồn thứ đều phải làm vậy. Danh tự xá hồn thứ chính bởi vậy mà có. Cho nên, lão tổ mới nói, trong thiên hạ này, thứ này chỉ có Dương Khai mới dùng tốt. Vì vậy Ma Phiền Đại Sư sau khi thấy vật này mới cho nó là có chút tà tính. Bởi vì bí bảo này chính là thứ đã thương địch thủ 1.000 thì cũng tự tổn 800, thậm chí còn khoa trương hơn. Bây giờ Dương Khai mới chỉ là luyện hóa, còn chưa đi giết địch, đã phải dứt ra một sợi phân thần. Từ lúc đối địch, cái giá cần phải bỏ ra càng lớn. Đến khi đó thần hồn bị dứt ra càng nhiều, uy năng bí bảo càng lớn hơn. Nếu không có như vậy, bát phẩm phá toái thiên không thể bằng vào vật này để đề phòng cửu phẩm chí tôn. Võ giả tầm thường, cho dù luyện chế được xá hồn thứ, cho dù tu hành bí thuật này cũng khó có thể thi triển, bởi vì dứt thần hồn là một tổn thương rất nặng nề. Dương Khai không sợ, có ôn thần liên bảo vệ, coi như dứt ra vẫn có thể từ từ tẩm bổ. Đây là công hiệu lớn nhất của ôn thần liên. Có thể nói, thứ này chính là chế tạo riêng cho Dương Khai. Bằng vào vật này lại thêm lực lượng thần hồn cường đại của hắn. Dù bị đông đảo vực chủ vây công, hắn vẫn có thể khiến những vực chủ kia chịu không nổi. Vấn đề phân thần, Dương Khai không lạ lẫm. Năm đó pháp thân chính là như vậy mà đản sinh ra. Nhưng mà cho dù đã có tâm lý chuẩn bị, loại đau đớn vì thần hồn bị xé rách cũng khiến cho hắn khó mà chịu đựng. Bản thân phản phất bị lực lượng sắc bén cắt chém thành hai nửa, mà trong quá trình toàn bộ này còn phải thời khắc duy trì thanh tĩnh. Không được vì đau đớn mà thay đổi, bởi nếu thần hồn ba động quá lớn, khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Toàn thân run rẩy kịch liệt, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, tuy là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng Dương Khai cảm thấy như vượt qua ngàn vạn năm. Đến tận khi dứt bỏ một sợi phân thần, thành công dung hợp vào trong xá hồn thứ, Dương Khai mới thở vào một hơi. Nhưng mà ngẫm lại còn có 11 xá hồn thứ cần luyện hóa, Dương Khai đen cả mặt. Thầm mắng sao mình lại nghĩ quẩn tìm Ma Phiền Đại Sư luyện chế nhiều như vậy. Nhưng mà cân nhắc đến số lượng vật chủ cần phải đối phó, mặc dù trả ra cái giá thật là lớn, Dương Khai cảm thấy cũng cần phải luyện hóa toàn bộ. Võ giả tầm thường lúc này tất nhiên đã khó mà thi triển thêm. Đau đớn trên lực lượng thần hồn không phải người bình thường có thể chịu được. Mà có ôn thần liên tẩm bổ, Dương Khai lập tức cảm giác một cổ thanh lương tràn vào trong thức hải, phản phất tay nhỏ vô hình phất qua, làm dịu đau xót, lòng tràn đầy sảng khoái. Lại thoải mái sau đau đớn này, thật là làm cho người ta mê luyến. Thoáng lấy lại bình tĩnh, lấy ra xá hồn thứ hai, bắt chước làm theo. Dù cho là có ôn thần liên tu bổ thần hồn, sau khi liên tục luyện hóa ba cây xá hồn thứ, Dương Khai cũng không thể không tạm thời ngừng, điều chỉnh trạng thái tu dưỡng thần hồn. Chương 5282. Dương Khai tùy cô ôn thần liên hỗ trợ cũng phải bỏ ra gần một tháng mới miễn cưỡng khôi phục lại. Như vậy 4 tháng sau, Dương Khai mới luyện hóa toàn bộ 12 cây xá hồn thứ. Không thể chậm trễ, ngay lập tức tiến về phụ lục nơi an trí Mặc Sào. Như cũ, gặp Âu Dương Liệt, được cho phép cùng hắn bước vào Mặc Sào. Sở dĩ đi theo Dương Khai, một là hiếu kỳ, Dương Khai sẽ dùng biện pháp gì để giải quyết vấn đề khó khăn này. Thứ hai là hộ pháp, đảm bảo nếu Dương Khai có thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, các bát phẩm không còn thử tiến vào không gian quỷ dị kia nữa. Trước đó đã có mấy bát phẩm không công mà lui, để nhân tộc biết. Trước khi không có thủ đoạn thích hợp giải quyết vấn đề khó khăn này, thì bất kỳ thử nghiệm đều có phong hiểm to lớn. Âu Dương Liệt không rõ Dương Khai rốt cuộc muốn làm thế nào. Chỉ là trước đó trong quan có một ít tin tức phong thanh truyền đến. Muốn giải quyết vấn đề Mặc Sào, trừ Dương Khai ra thì không còn có thể là ai khác. Nơi phát ra tin tức này có chút tối nghĩa không rõ, nhưng dùng đầu ngón tay ngón chân nghĩ thì cũng biết có quan hệ cùng với lão tổ. Nếu như lão tổ tín nhiệm Dương Khai như vậy, hắn lại có gì mà không yên tâm, nhưng hộ pháp thì vẫn cần phải có. Rất nhanh hai người tới nơi, Âu Dương Liệt nói. Tiểu tử, ngàn vạn lần phải cẩn thận cho ta, nếu tình hình không có ổn, lập tức lui ra. Những bậc chủ kia khẳng định đã mai phục sẵn. Mấy vị trước đều bị thua thiệt không có ít đâu. Tuy nói hơn một năm nay nhân tộc luôn không có động tĩnh gì, nhưng mà các vực chủ sao dám phớt lờ. Lấy Hồng Đế dẫn đầu, Mặc Tộc rút lui từ đại diễn quan, bị buộc bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện lưu lại Mặc Sào. Nhưng mà bây giờ mặc dù nhân tộc có Mặc Sào, Mặc Tộc lại có thể dùng phương pháp này bức bách nhân tộc chủ động từ bỏ Mặc Sào. Chỉ có bức bách nhân tộc từ bỏ Mặc Sào, ngày sau Mặc Tộc truyền tin mới không lo bị nhân tộc nhìn trộm. Dạ vâng, đệ tử đã rõ. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Nói xong, rộng mở tiểu càn khôn. Thiên địa vĩ lực phun trào. Mặc Sào điên cuồng thôn phệ. Dương Khai câu kết ý chí cùng với Mặc Sào. Tâm thần đắm chìm, câu kết cùng ý chí Mặc Sào Mặc Tổ. Rất nhanh, hắn liền sinh ra một loại cảm giác quen thuộc mà kỳ quái. Phản phất cả người đều hóa thành một tòa Mặc Tổ này. Đây rõ ràng dấu hiệu cùng ý chí Mặc Tổ cấu kết thành công. Câu kết ý chí Mặc Tổ cũng không có khó khăn, bất cứ người nào mà nói đều có thể tùy tiện làm được. Bởi vì bản thân Mặc Tổ mặc dù có ý chí nhưng mà không có tư duy. Mặc Tổ ý chí giống như một cái bình đài, có thể gánh chịu bất luận thần niệm gì, tới hòa làm một thể, không phân biệt. Bất quá cùng một thời gian, bên trong một tòa Mặc Tổ ý chí, bệnh viện chỉ có thể gánh chịu một thần niệm. Nói cách khác, bây giờ Dương Khai câu kết Mặc Tổ ý chí, người bên ngoài liền không có cách nào lại làm như vậy. Điều này có nghĩa là bát phẩm nhân tộc câu kết Mặc Tổ ý chí tiến vào trong không gian quỷ dị kia, mãi mãi là tình huống một mình tác chiến. Mặc Tộc thì lại khác. Cho dù đại diễn Đông Tây quân năm đó trên đường hành quân dọc đường đã hủy đi không ít Mặc Tổ, nhưng bây giờ Mặc Tộc bên kia còn lại Mặc Tổ cấp vực chủ, số lượng vẫn rất nhiều. Một tòa Mặc Tổ cấp vực chủ đại biểu cho một vị vực chủ, bọn hắn vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế về số lượng. Giây lát trong nháy mắt, ngay sau khi tâm thần Dương Khai câu kết Mặc Tổ ý chí, cả người liền tiến vào bên trong không gian quỷ dị kia. Không gian này trống rỗng một mảnh, hoàn toàn khác biệt cùng với bên ngoài, phản phất rất lớn, lại phản phất rất nhỏ, không có nửa điểm sinh cơ. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch trầm tĩnh. Dương Khai tâm niệm vừa động, liền đã huyễn hóa ra thần hồn linh thể. Sở dĩ muốn huyễn hóa ra thần hồn linh thể, tự nhiên là chuẩn bị làm một vô lớn. Vừa huyễn hóa xong, Dương Khai lập tức cảnh giác tứ phương, chỉ là tập kích trong tưởng tượng không có xảy ra. Trong không gian quỷ dị này không có vực chủ mai phục, chỉ có một đạo khí tức thần hồn lãnh chúa lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Khai lập tức đuổi tới, khí tức kia đã biến mất. Làm trò gì? Mặc Tộc đâu rồi? Bất quá nháy mắt sau, từng đạo khí tức cấp vực chủ bỗng xuất hiện. Không gian quỷ dị không có một ai chớp mắt, lại có thêm 6 đạo khí tức cấp vực chủ. Những vực chủ này sau khi tiến vào không gian quỷ dị, có người không có huyễn hóa thần hồn linh thể, chỉ là một đám năng lượng hình dạng bất quy tắc, biến hóa không thôi. Chỉ có 2 vực chủ hiện ra thần hồn linh thể. Một cái có bộ dáng phản phất như tinh tinh, một cái nhìn như cự nhân. Dương Khai lập tức sáng tỏ. Hẳn là trước đó lão tổ từng tự mình xuất thủ, kinh động những vực chủ này, cho nên trước khi không xác định người đến là ai, bọn hắn không dám mai phục, đỡ phải đụng trúng lão tổ. Bọn hắn không mai phục chỗ này, nhưng lưu lại một vị lãnh chúa giám thị nơi đây, chính là khí tức lãnh chúa mà Dương Khai cảm nhận khi vừa vào. Sau khi xác định người tới không phải là lão tổ, các vực chủ mới an tâm lớn mật ra trận. Mặc Tộc vực chủ cũng không phải là đồ đần, làm sao có thể cho lão tổ cơ hội tìm bọn hắn gây sự được. Đây là nguyên nhân lão tổ không có cách nào giải quyết việc này. Tuy nàng có thực lực cường đại, nhưng việc chiến hay không là do Mặc Tộc quyết. Các bát phẩm khai thiên xuất thủ cũng là bất lực, lấy một địch nhiều sẽ chỉ tự mình lâm vào trong hiểm cảnh, mà Dương Khai là lựa chọn tốt nhất. Dương Khai có ôn thần liên bảo vệ, hắn không sợ tổn thương. Xá hồn thứ nơi tay có thể chơi lấy mạng đổi mạng mà không lỗ. Nếu làm thịt được vài tên vực chủ, tin chắc rằng Mặc Tộc sẽ không dám tiếp tục làm càn trong không gian quỷ dị này. Các vực chủ hiển nhiên không có ý muốn chào hỏi Dương Khai. Bọn hắn không cần biết tới nơi này là bát phẩm nào. Đã xác định không phải lão tổ, vậy còn gì mà phải do dự. Tự nhiên là lập tức hợp nhau tấn công, điên cuồng ẩu đả, rửa sạch sỉ nhục Mặc Tộc do chiến sự bất lợi trong những năm này. Cho nên khi những vực chủ tiến vào không gian quỷ dị này tất cả đều không nói một lời. Ba vị vực chủ lao về Dương Khai, ba vị khác thì đứng thành hình tam giác, thi triển bí thuật điên cuồng công kích. Giây lát, lực lượng thần hồn cuốn lên phong bạo bao phủ tới Dương Khai. Đối với luyện khí, bày trận, luyện đan, mặt tộc không có tài năng đặc thù, phần lớn đều ủy vào các mặt đồ dư trướng. Nhưng trên hạng tu hành bí thuật, bọn hắn lại có thiên phú không tầm thường. Đây có lẽ là thiên đạo bồi thường. Rất nhiều bí thuật của nhân tộc, bọn hắn đều có thể tùy ý thi triển, tất nhiên là do các mặt đồ truyền thụ dạy bảo. Bọn hắn thậm chí có thể sửa cũ thành mới, trên cơ sở bí thuật vốn có, diễn hóa bí thuật càng thêm thích hợp cho mặt tộc thi triển. Bí thuật những vật chủ này đang thi triển là bí thuật thần hồn có uy năng to lớn. Cảm nhận được uy năng từ những công kích kia, Dương Khai tê hết da đầu. Chẳng trách các bác phẩm tổng trấn từng gãy kích trầm xa. Dưới công kích như vậy, có bác phẩm nào chịu được, sợ rằng vừa đối mặt đã bị đánh chạy trối chết. Mặc dù thế địch cường đại, Dương Khai không có ý muốn tế ra Ôn Thần Liên. Mặc dù có Ôn Thần Liên bảo vệ, hắn có thể nhẹ nhàng ngăn những công kích này, nhưng lại bại lộ ác chủ bài lớn nhất. Lần này cùng nhóm mặt tộc vực chủ tranh phong chầm chầm mà mưu toan, muốn đánh cho những mặt tộc này đau nhất, đánh cho tàn phế, như vậy mới có thể triệt để có được tòa mặt sào này. Các vực chủ xuất thủ tàn nhẫn, Dương Khai càng vô tình hơn. Tường đạo thần hồn bí thuật kia oanh kích tới hắn, hắn lại vọt thẳng tới thần hồn một vị vực chủ gần nhất. Dương Khai làm vậy, các vực chủ hiển nhiên rất là giật mình. Trước đó bọn hắn từng nhiều lần giao thủ với các bác phẩm, người nào đối mặt những công kích này cũng lập tức chuồn, chạy chậm sẽ không có kết cục tốt. Nhân tộc này lại thật thú vị, chẳng những không trốn, ngược lại còn chủ động nghênh tiếp. Đây là ngại mình sống quá lâu, muốn thử xem chết có cảm giác gì sao. Nếu như vậy, các vực chủ tất nhiên tác thành cho hắn. Nhưng mà sau một khắc, sự tình càng khiến cho các vực chủ kinh ngạc đã phát sinh. Trong thần hồn tinh nhân tộc này, bỗng nhiên trào ra một trận năng lượng rung động hỗn loạn. Đồng thời từ sâu trong óc tất cả vực chủ đều vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là giao lưu bên trên thần hồn, không có âm thanh, nhưng mà đám vực chủ có thể nghe. Các vực chủ chưa từng nghe tiếng kêu nào thê thảm như vậy, phảng phất như nhân tộc gặp phải cực hình cực kỳ độc ác, để bọn hắn nghe mà đều rung lên, có cảm giác cảm động lây. Có thể khẳng định, tiếng kêu thảm này không phải là bộ. Đó thật sự là thê thảm cực kỳ, rõ ràng do chịu trọng thương. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, ngay khi hắn phát ra tiếng kêu thảm, lực lượng thần hồn của hắn cũng đồng thời có sự suy yếu cực kỳ rõ ràng. Các vực chủ càng khó hiểu hơn, công kích của bọn hắn còn chưa đánh tới người ta, làm sao làm người ta trọng thương được. Chớp mắt sau, thần hồn bí thuật từ các vực chủ mới hóa thành phong bạo, bao phủ tên nhân tộc kia. Không gian tĩnh mịch trong nháy mắt biến thành hỗn loạn. Đến khi hết thảy đều kết thúc, trong không gian chỉ còn thần hồn của 6 vực chủ. Thần hồn nhân tộc kia sớm đã không thấy đâu. Ba vị vực chủ đứng tại chỗ, tâm tư chìm nổi không ngừng. Ba vị xông tới Dương Khai, không có mục tiêu chỉ có thể dừng. Một vực chủ nói, chết rồi sao? Vừa rồi trong nháy mắt đó, năng lượng ba động quá hỗn loạn. Hắn cũng không chú ý được nhân tộc kia ra sao. Một vị khác cười lạnh cuống quýt. Chính là không chết, thì sống cũng không được bao lâu. Nhân tộc kia chết hay không, các vực chủ không biết. Thứ duy nhất bọn hắn biết là thần hồn của nhân tộc kia tuyệt đối là bị trọng thương. Chương 5283. Không có nhân tộc nào có thể bình an vô sự dưới tình huống ba vực chủ liên thủ thi triển thần hồn bí thuật. Huống chi, trước đó không biết tên kia gặp biến cố gì, thần hồn bỗng trở nên suy yếu cực điểm. Dưới thế cục như vậy, chính là lão tổ nhân tộc cũng đừng hòng chống đỡ được bọn hắn liên thủ vây công. Thật sự là một tên ngu, đánh đầu không nhớ lâu. Vực chủ kia hừ lạnh, sau khi nói xong, hắn bỗng phát giác, nhìn sang một đồng bạn bên cạnh mình, nghi ngờ nói. Người bị làm sao vậy? Đồng bạn bên cạnh hắn là vị thần hồn hóa thành một đoàn lưu động như nước chảy. Giờ phút này thần hồn lộ ra khí tức cực kỳ không bình thường. Đang liều mạng ngưng tụ thân hình, nhưng mà phản phất bị lực cản trở cực lớn. không ngừng biến hóa hình dạng, khí tức cũng chìm nổi không thôi. Dị thường rất nhanh khiến cho các vực chủ khác chú ý. Đến lúc này vực chủ kia mới ngưng tụ ra một tia lực lượng truyền âm tứ phương. Cứu, cứu ta! Dứt lời có ba động năng lượng mãnh liệt nổ tung trong thân thể hắn. Đau đớn kịch liệt khiến hắn thê thảm trù lên, hình dạng biến ảo trở nên càng lợi hại. Năm vị vực chủ còn lại quá sợ hãi, nhào nhào tụ tập, điều tra một phen. Tất cả đều chấn kinh phát hiện. Thần hồn vực chủ kia chẳng biết khi nào lại có thêm một cây bí bảo giống như một cây châm dài. Bí bảo kia hình như có linh tính, đang không ngừng chui vào chỗ sâu trong thần hồn. Những nơi đi qua, linh tính thần hồn cũng vì đó mà chôn vùi. Các vực chủ liếc qua, liền nhìn ra chỗ ác độc của bí bảo này. Nếu quả thật để bí bảo hình dạng châm dài hủy đi linh tính thần hồn, như vậy đồng bạn này dù may mắn sống sót thì cũng sẽ đánh mất đi ý thức, hóa thành một cái xác không hồn. Đừng nói là bí bảo này còn đang điên cuồng phá hư thần hồn của hắn ta, để cho hắn đau đớn vì bị thần hồn xé rách. Nếu không ngăn được bí bảo này ăn mòn, có thể sống sót hay không đều là hai chuyện. Thần hồn bí bảo! Một vực chủ trầm giọng quát, dưới tay hắn cũng có mặc đồ, đương nhiên sẽ không lạ lẫm đối với thần hồn bí bảo. Trước đó các bác phẩm chạy vào đây, phần lớn đều có thần hồn bí bảo, uy thế xác thực là bất phàm, nhưng vẫn khó cản bọn hắn hợp công. Thế nhưng, thần hồn bí bảo bây giờ có chỗ khác những lần trước, đó là ác độc hơn rất nhiều. Đây chính là ác chủ bài của nhân tộc kia sao? Bọn hắn lại hoàn toàn không phát giác được tên kia thôi động bí bảo này từ khi nào. Bây giờ ngẫm lại có lẽ là thời điểm tràn diện hỗn loạn. Lại thêm bí bảo này có tính bí mật cực mạnh, cho nên mới không ai phát giác ra. Nhanh chóng ngăn cản, ta giúp người. Vực chủ kia quát, lực lượng thần hồn phun trào. Chẳng những hắn như vậy mà các vực chủ khác cũng thi triển bí thuật, trợ giúp cho đồng bạn ngăn cản bí bảo châm dài ăn mòn. Ngay vào lúc này, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện trong không gian quỷ dị. Đương nhiên là nhân tộc vừa mới kêu lên thê thảm. Hắn ta không chết. Chẳng những không chết mà còn dám quay lại đây. Mà đúng như các vực chủ suy đoán, hắn đã bị thương nặng. Bởi vì thần hồn linh thể đã trở nên ảm đạm đi không ít, đồng thời khí tức cũng có vẻ cực kỳ không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Không biết sống chết, để ta tới đối phó với hắn ta. Một vực chủ trông giống như con mắt gầm lên phóng về Dương Khai. Cùng lúc này Dương Khai cũng phóng tới hắn, trên nửa đường, lực lượng thần hồn điên cuồng phun trào, theo cùng là tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Vực chủ kia khẽ giật mình. Ôi cái này sao lại thấy quen quen. Vừa rồi tên này vừa kêu thảm vừa vọt tới bọn hắn, bây giờ lại đến. Liên tưởng tới đồng bạn, hắn lập tức cảnh giác, đồng thời diễn hóa từng đạo quang mang xung quanh. Mỗi một đạo đều tích chứa công kích thần hồn cực kỳ cường đại, hóa thành lưới lớn bao trùm lấy Dương Khai. Dương Khai không tránh không né, khi tức thần hồn gấp gáp suy yếu, há miệng nhổ ra một đạo lưu quang. Lưu quang kia chợt vừa xuất hiện, liền phá vỡ tấm lưới, lao thẳng vào trong ánh mắt. Chớp mắt sau, lưới lớn cũng trùm cả Dương Khai. Cả người Dương Khai hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tiêu tán biến mất. Vực chủ kia không có nửa điểm vui sướng sau khi đắc thủ. Con mắt kia cứ như vậy, lơ lửng giữa không trung, như bị làm định thần châm, không nhúc nhích. Các vực chủ khác đang trợ giúp đồng bạn ngăn cản châm dài bí bảo, trong lòng đột nhiên trồi lên sự bất an. Dưới ánh nhìn của bốn người, con mắt kia đảo đảo, thần niệm phun trào, truyền âm tứ phương. Cứu, cứu ta! Bốn vực chủ hoàn hảo không chút tổn hao, lại muốn chửi thề. Cùng lúc này trong mặt sào, Âu Dương Liệt kinh nghi bất định nhìn qua Dương Khai. Không lâu sau, khi Dương Khai vào trong mặt sào, hắn phát hiện thần hồn của Dương Khai bỗng suy yếu cực kỳ, hiển nhiên đã thụ thương. Âu Dương Liệt chép miệng. Đã dặn dò tiểu tử này nhất định phải cẩn thận làm việc. Đã nói với hắn trong không gian quỷ dị kia có các vực chủ mai phục. Hiện nay xem ra hắn căn bản không có nghe. Lần này thì hay rồi, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ từ biến hóa thần hồn của Dương Khai là hay. Khẳng định tiểu tử này tùy tiện xông vào trong không gian kia, bị các vực chủ đánh hội đồng. Âu Dương Liệt yên lặng chuẩn bị linh đan chữa thương. Chờ Dương Khai thu hồi thần niệm rồi đưa cho hắn. Nhưng mà không ngờ, mặc dù thần hồn bị thương, Dương Khai lại không có trở về. Ngay sau đó thần hồn vốn đã suy yếu không ít, đột ngột suy yếu một mảng lớn hơn. Âu Dương Liệt giật mình. Lúc trước thần hồn suy yếu đã là biểu hiện trọng thương rồi, bây giờ là một lần nữa suy yếu, sợ là cách cái chết không còn xa. Nếu có thể, Âu Dương Liệt còn muốn cưỡng ép lôi Dương Khai từ trong không gian quỷ dị kia ra. Nhưng mà bây giờ đối mặt tình huống này, cho dù là hắn cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể kỳ vọng Dương Khai sớm thoát đi, như vậy mới có khả năng còn sống sót. Hắn thậm chí hoài nghi, mặc dù Dương Khai còn sống trở về, sau này sợ rằng khó được chu toàn, dù không biến thành ngớ ngẩn, thì tu hành chi đạo cũng phải dừng bước tại thất phẩm. Ngay tại thời khắc hắn nơm nớp lo sợ, thân thể Dương Khai rốt cuộc chấn động, ngay sau đó bừng tỉnh. Âu Dương Liệt vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi sao rồi? Nghe tiếng, Dương Khai theo bản năng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vô thần. Âu Dương Liệt vừa nhìn, liền biết hỏng bét. Ánh mắt vô thần, rõ ràng do thần hồn bất ổn. Đây là xong rồi à? Hắn còn chưa kịp hỏi thêm, Dương Khai bỗng ôm đầu ngồi xổm, miệng thê lương hô to. Tiếng kêu kia thật sự quá thê thảm, quả thật là khiến cho người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Âu Dương Liệt nổi hết da gà, là do tiếng kêu vừa rồi khiến hắn hồi tưởng lúc mình còn trẻ cũng từng bị thương thần hồn. Bởi vì từng trải qua, cho nên hắn biết đau đớn trong đó ra sao. Đó tuyệt không phải chỉ ý chí đủ cường đại là có thể chịu được. Có thể nói không ai có thể chịu được sự thống khổ như vậy. Âu Dương Liệt nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Dương Khai lăn lộn trên đất. Âu Dương Liệt bước nhanh tới thôi động lực lượng chế trụ Dương Khai, nhét linh đan vào trong miệng Dương Khai giúp hắn luyện hóa. Toàn bộ quá trình có thể nói là cực kỳ rối loạn. Âu Dương Liệt không biết nên báo cáo cho lão tổ ra sao. Nếu là thất phẩm bình thường thì thôi đi, nhưng vấn đề đây là Dương Khai. Hắn cố gắng một phen, đã có một chút hiệu quả. Dương Khai từ từ bình ổn, người co ro, thỉnh thoảng lại run rẩy, cả người tức thì bị mồ hôi làm cho ướt nhẹt. Âu Dương Liệt đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ hắn đã không xen tay vào được nữa rồi, chỉ có thể báo cáo xem lão tổ có biện pháp nào cải tử hồi sinh hay không. Truyền âm ra ngoài, Cung Liễm rất nhanh cất bước đi vào, thấy Dương Khai thụ thương thì kinh ngạc hỏi, Dương huynh bị làm sao? Âu Dương Liệt trầm giọng đáp, cấu kết với Mặc Sào, bị các vực chủ mai phục, thần hồn bị thương, người trông chừng hắn đi, ta đi báo cáo cho lão tổ. Việc này trọng đại, Âu Dương Liệt không dám tùy ý xử trí, lúc này thông qua trận pháp truyền tống quay trở về đại diễn quan, đi vào tẩm cung của lão tổ, lại không thấy lão tổ đâu. Hắn thông báo, lão tổ chỉ trở lại một câu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương Khai đã như vậy rồi, còn theo dõi kỳ biến cái gì đây? Nếu là người bên ngoài nói như vậy, Âu Dương Liệt nhất định phải nhổ cho hắn một bãi nước bọt. Nhưng lời này đến từ lão tổ, hắn không dám bất kính, chỉ mơ hồ suy đoán chuyện có khả năng không bết bát như mình nghĩ. Lại quay trở về phụ lục Mặc Sào, vào trong Mặc Sào liền ngạc nhiên. Dương Khai đã khoanh chân ngồi, trạng thái nhập định. Trong cảm giác của Âu Dương Liệt, thần hồn Dương Khai mặc dù suy yếu không gì sánh được, nhưng hình như đã có dấu hiệu ổn định rồi. Chuyện gì vậy? Âu Dương Liệt lên tiếng hỏi đệ tử của mình. Cung Liễm cũng không hiểu ra sao. Không biết. Sau khi sư tôn đi không bao lâu, Dương huynh bỗng nhiên bò lên, sau đó như vậy. Âu Dương Liệt vò đầu không thôi. Thần hồn bị thương thành như vậy rồi mà còn có thể tự chủ ngồi xuống khôi phục. Xem ra, tình hình quả nhiên không hỏng bét như mình nghĩ. Lão tổ tất nhiên là biết được gì rồi. Nhưng lão tổ không nói, hắn sẽ không nhiều lời. Như lão tổ nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lúc này sai người phong tỏa Mặc Sào, không cho phép bất luận một ai ra vào. Mình thì cách mỗi mấy ngày sẽ đi kiểm tra Dương Khai một lần. Thời gian trôi đi, Âu Dương Liệt càng ngày càng chấn kinh. Bởi mỗi một lần hắn đến điều tra, trạng thái của Dương Khai đều tốt hơn trước. Mặc dù tốc độ khôi phục không nhanh, nhưng đúng là đang khôi phục. Thật là quá khó tưởng tượng. Bình thường, thương tích thần hồn như vậy, đơn giản chính là không thể nghịch chuyển. Mặc dù có điều dưỡng ra sao cũng không thể khôi phục lại đỉnh phong. Có thể giữ được tính mạng là mộ tổ bốc khói xanh rồi. Nhưng mà hôm nay xem ra, thương thế của Dương Khai là có khả năng triệt để khôi phục. Một năm sau, Âu Dương Liệt lại đến kiểm tra. tốc độ khôi phục nhanh hơn, bởi vì cách mỗi mấy ngày hắn sẽ đến điều tra một lần, cho nên tình hình Dung Khai khôi phục ra sao, hắn là người rõ ràng nhất. Kết thúc tập 1127 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.